Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2354, là thật danh sĩ từ phong lưu. Vân Ca Nhi, ngài là nói đem lão lưu hoàn toàn ở lại thẩm mỹ. Lâm Kiều Kiều hỏi, Tô Vân cười cười, nghiêng đầu nhìn Lâm Kiều Kiều, ngươi cảm thấy lão lưu rất quê, đúng không? Lâm Kiều Kiều suy nghĩ một chút, nàng xuyên thấu qua chỉ hóa thủy tinh nhìn ở trong phòng giải phẫu. Lưng hơi cong, một mực cung kính nhìn ông chủ Trịnh làm giải phẫu Lưu Húc Chi. Trong lòng im lặng, mình đích xác là nghĩ như vậy, nhất là mỗi ngày giải phẫu sau đó. Cho Lưu Húc Chi tiền mặt thời điểm, có một loại vô hình khoái cảm ở trong lòng dạo dực. Bây giờ lại hoàn có người muốn tiền mặt mà không phải là chuyển tiền. Muốn không cho Lưu Húc Chi dán lên quê nhãn hiệu tựa hồ cũng rất khó. Bất quá cùng Tô Vân trước mặt nói liên hệ tới, Lâm Kiều Kiều biết mình phạm vào một cái sai lầm gì. Vị này rất quê bác sĩ, nhưng mà mình dựa vào xem video liền học biết liền tiếp giải phẫu. Ông chủ Trịnh đi làm hai đài, gõ hai người họ lần, liền hoàn toàn biết, mặc dù không như ông chủ Trịnh thuần thục, có thể mình còn có thể nhớ tới có ai so ông chủ Trịnh làm thuần thục hơn sao? Căn bản không có, bất kể là Khổng chủ nhiệm vẫn là Chu Lương Thần, Chu Xuân Dũng, cũng không làm được một điểm này, mà Lưu Húc Chi, lão Lưu mù mắt, Tô Vân lười biếng, nằm ở trên ghế. Xuyên thấu qua chỉ hóa thủy tinh nhìn bên trong làm giải phẫu Lưu Húc Chi nói đến. Ở bệnh viện địa phương phí thời gian hơn 20 năm. Sớm trải qua làm giải phẫu tốt nhất thời điểm. Thế nhưng cổ tử tâm khí mà vẫn còn ở. Lão Lưu cuối cùng cũng coi là có mình cao quang thời khắc. Cao quang thời khắc sao? Lâm Kiều Kiều không nghĩ như vậy. Lâm tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vừa nói chơi? Tô Vân ánh mắt nhìn chằm chằm trong phòng giải phẫu hai người. Nhưng giống như là xem thấu Lâm Kiều Kiều nội tâm như nhau. Rất tùy ý hỏi. Không rồi, có thể làm tiếp giải phẫu bác sĩ. Còn không thật lợi hại. Chúng ta từ trước, Lâm tỷ, ta cũng không nói đùa với ngươi. Tô Vân vừa nói, hai tay bỏ vào đầu phía sau. Chân khoác lên trên đài điều khiển. Trong phòng giải phẫu bày ra cái này loại điệu bộ người cơ hồ không có. Nếu là đổi Lưu Húc Chi làm như vậy, chính là lười biếng, lôi thôi, không tuân quy củ. Nhưng mà Tô Vân làm như vậy, nhưng tự nhiên làm theo có một loại là tên thật sĩ từ phong lưu ý vị. Người sao, thật đúng là không giống nhau. Ta ngày hôm qua và The Lancet biên tập liên lạc một chút. Vậy mặt nhận được John Hopkins một cái gửi bản thảo, cũng là liên quan tới đáy dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật. Tô Vân nói, à, Lâm Kiều Kiều ngẩn ra, vô luận là số liệu vẫn là cái gì khác, đều cùng lão Lưu cái này kém không nhiều. Tô Vân nhẹ nhàng nói, Lâm Kiều Kiều không lên tiếng, nàng nghe được Tô Vân lời trong lời ngoài ý, lão Lưu. Nhìn dáng vẻ quê mùa một cái trấn nhỏ biên giới bác sĩ nhỏ. Làm giải phẫu số liệu lại và thế giới cao cấp bệnh viện số liệu kém không nhiều. Cái này còn không đủ sao? Đừng nghe lão bản, người cái này hai ngày thu chút người bệnh đi lên. Hắn không làm ta làm. Tô Vân nói rất khẳng định đến. Số liệu không nói muốn nghiền ép. Nhất định phải vượt qua Mayo vậy mặt. Đáy dạ dày. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật thức sửa đổi. Nhất định phải lưu ở trong tay. Mặc dù không biết Tô Vân nói ý nghĩa, nhưng Lâm Kiều Kiều nhưng mơ hồ biết. Cái này tựa hồ liên quan đến một chàng học thuật lên cạnh tranh. Mình một nhà nho nhỏ thẩm mỹ bệnh viện, làm sao liền cùng học thuật giới phối hợp bên đâu? Đây là Lâm Kiều Kiều từ trước không từng nghĩ đến. Ngay sau đó, một cổ cảm giác nguy cơ từ trên trời hạ xuống, to lớn áp lực cầm Lâm Kiều Kiều đầu óc những thứ khác qua loa ý tưởng cũng lách đi. Chỉ còn lại một phiến chỗ trống, học thuật giới có đất vị, giải phẫu làm coi như là không tệ. Vậy sau này trời cao hải khoát, cả nước không biết nhiều ít nhà bệnh viện cũng sẽ động tâm phải đào Lưu Húc Chi đi. Nếu là như vậy, vậy thì không phải là mình một nhà nho nhỏ thẩm mỹ bệnh viện có thể lưu được. Rất khó sao? Xem Tô Vân lười biếng tư thế, Lâm Kiều Kiều cũng không như thế cho rằng. The Lancet vậy mặt tin tức Tô Vân đều biết. Hàng này phải cùng vậy quen mặt tất thành cái dạng gì. Có liên quan tại Tô Vân tư liệu, Lâm Kiều Kiều hoặc hơn hoặc thiếu biết một ít. Nghiên cứu sinh thời điểm cũng đã ở The Lancet lên phát biểu qua tài liệu lịch sử. Mà lần này và ông chủ Trịnh từ Hải Thành cùng nhau trở về. Hắn ở học thuật lãnh vực bày ra một bộ vương giả trở về dáng điệu. Nửa năm thời gian, ở giữa hoàn đi chống động đất cứu nạn, đã ở cao cấp tập san y học lên phát biểu mấy thiên văn chương. Không nói là hắn, coi như là và chữa bệnh tổ chỉ dựng một chút bên dạ dày ruột ngoại khoa cái đó gọi quyền tiêu thảo. Đứa nhỏ, cũng phát biểu hai thiên văn chương. Lần này Tô Vân dự định tự mình kết quả, giúp Lưu Húc Chi tranh một chút địa vị học thuật. Nghĩ tới đây, Lâm Kiều Kiều thiếu chút nữa khóc. Vân ca nhi, ngươi đây là làm gì đó? Nếu là có địa vị học thuật, lão Lưu còn có thể để ý mình cho hắn những cái kia tiền mặt sao? Lâm Kiều Kiều biết, địa vị học thuật nhìn như hư ngông, nhưng mà ở một ít thời điểm nhưng rất trọng yếu. Nói thí dụ như thuốc mới phẩm chính xác nhập, địa vị học thuật cao bác sĩ làm đề cử, bản thân chính là một loại quảng cáo. Cái này loại vô hình quảng cáo, mặc dù chỉ ở bác sĩ bây giờ truyền lưu, nhưng là thượng du tài nguyên, tương đương chân quý. Ông chủ Trịnh bây giờ là không rảnh bên cạnh Cố Lan Khoa tại sao chạy lên Hoa Đại đầu tiên. Bắt chặt thời gian kiếm tiền là một mặt, ở một phương diện khác còn không phải là nhìn chúng ông chủ Trịnh địa vị học thuật. Một khi ông chủ Trịnh trở thành ư người đoạt giải thưởng, sau này Lan Khoa có sản phẩm mới, ở quan hệ hợp tác tốt đẹp điều kiện tiên quyết mời ông chủ Trịnh nói đôi câu, vậy cũng tương đương với mở màu xanh lá cây lối đi. Trong đó liên quan đến nhiều ít kim tiền, không cần nói cũng biết, rất nhiều lớn tuổi hơn giáo sư cuối cùng cũng đi học thuật tuyến đường. Cả nước tuần nói, mở rộng nào đó dạng sản phẩm, trong đó có học thuật cần, cũng chưa có phía sau màn bàn tay đẩy. Muốn nói không có, Lâm Kiều Kiều biểu thị không tin. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Kiều Kiều bỗng nhiên lúc này liền hoảng hồn. Tô Vân lười biếng nhìn bên trong nhà mình lão bản làm giải phẫu. Thật là một loại nghệ thuật. Vậy hàng giải phẫu làm thật tốt. Mặc dù chỉ so với mình cao như vậy một chút xíu, nhưng mà làm sao liền không theo đuổi đâu. Lâm Kiều Kiều tại sao không nói chuyện? Tô Vân nghiêng đầu, thấy được Lâm Kiều Kiều có chút tái nhợt gương mặt. Trong lòng kinh ngạc, chợt hiểu ra, Lâm tỷ, ngươi nghĩ lầm rồi. Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói đến, à, không nói cái khác, chúng ta ở Hải Thành thời điểm, ngươi liền chạy lên cho lão bản đưa Louboutin, sau khi đến tất cả loại chiếu cố, cờ đen cũng là ngươi đưa tới, những thứ này, đều là tình cảm, này, vừa nói, Tô Vân chép miệng, lão bản hàng này tại sao như thế chiếu cố lão Lưu? Còn không phải là bởi vì ở Hương Bồng Khê cùng nhau làm 3 ngày 3 đêm. Sẽ không đào ngươi góc. Tường, ta chính là nhắc nhở ngươi một câu. Như thế dùng hết Lưu không đúng. Tô Vân nói, trước thời hạn nói cho ngươi. Lần này The Lancet thuật kiểu cạnh tranh. Lão Lưu thắng chắc, mặc dù không thể nói mới tinh thuật thức, nhưng là tổng hợp ca bệnh nhiều nhất người phẫu thuật. Những thứ này cũng sẽ điện định lão Lưu địa vị học thuật. Lâm Kiều Kiều vẫn là có chút không hiểu. Lâm tỷ, ngươi đây là thông minh nhất thế hồ đồ tạm thời. Nói một cách thẳng thừng vẫn là xem thường lão Lưu. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Lão bản tay nắm tay dậy. Ngu si vậy được bay lên trời. Chớ nói chi là lão Lưu loại người này.